Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1825, bánh từ trên trời rớt xuống. Lão giả quét mắt vài lần, tay hơi sáng lên, mục quang khóa chặt Lục Ly, bên ngoài một đám người lập tức một mảnh ngạc nhiên. Chẳng lẽ Trần trưởng lão muốn chém giết Lục Ly? Lục Ly không phải bị oan uổng vấn đề Thiên Vân Tiên Tử mới vừa nói, cho dù chết cũng muốn để Lục Ly tâm phục khẩu phục a. Cái này Trần trưởng lão cái gì đều không có hỏi, liền muốn giết Lục Ly, hô hô. Lục Ly tại lúc này ngược lại thở dài một hơi, bởi vì Trần trưởng lão không có nửa điểm sát ý, giống như muốn giết người. Trên thân chắc chắn sẽ có sát ý bộc lộ. Hưu, Trần trưởng lão vung tay lên. Một đạo bạch quang bay tới. Lục Ly trên thân trói buộc xích sắt bị đánh đoạn mất. Trần trưởng lão còn lấy ra một mai đỉnh cấp đan dược, đưa cho Lục Ly nói. Trước chữa thương đi. Ếch, phía ngoài một đám người khẽ giật mình. Mục quang sau đó đều nhìn về phía Dương thống lĩnh cùng Dư trưởng lão. Trần trưởng lão cho Lục Ly mở trói, trả lại hắn đan dược. Điều này nói rõ Lục Ly hoàn toàn chính xác không có tội. Như vậy trái lại Dương thống lĩnh cùng Dư trưởng lão có tội. Trần trưởng lão mục quang cũng nhìn về phía Dương thống lĩnh. Hắn lạnh giọng mở miệng nói. Dương Sông, người biết tội sao? Dương thống lĩnh nội tâm một cái lộp bộp. Trần trưởng lão lời nói rất bình thản, lại cho hắn áp lực lớn lao. Trần trưởng lão tựa như một tòa núi cao đè xuống. Hắn như một cái ứng phó không tốt, liền hội bị ép tới thịt nát xương tan. Nhận tội hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao việc này đều kinh động Thiên Vân Tiên Tử. Bên ngoài nhiều người vây như vậy, không cho cái bàn giao vô pháp phục chúng. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, cắn răng chắp tay nói. Trần trưởng lão, Dương Sông một mực cẩn trọng, theo lẽ công bằng chấp pháp, không biết tội gì đã có, con vịt chết mạnh miệng. Trần thống lĩnh cười lạnh nói một câu, nhưng không có tiếp tục hỏi hắn. Mục quang nhìn về phía Dư trưởng lão, nói ra, lão Dư, tiên tử đều tới, việc này không thể gạt được, ngươi thông báo một chút đi, chớ tự lầm. Dư trưởng lão sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, đôi mắt lấp lóe một lát, bịch thoáng cái quỳ nói ra, tiên tử, thuộc hạ có tội, thuộc hạ cùng Dương Sông đến từ một cái giới diện, có chút cũ nghị, sở dĩ hắn mấy ngày trước đây cầu ta giúp cái chuyện nhỏ. Còn nói Lục Ly người mang tà thuật, sợ ngày sau gây nên Thiên Vân Sơn dung chuyển. Thuộc hạ lúc này mới phạm phải sai lầm lớn, mời tiên tử trách phạt, hoa tương đương, Dư trưởng lão nhận tội. Việc này triệt để chân tướng rõ ràng, lại có thống lĩnh cùng trưởng lão cấu kết với nhau mưu hại Thiên Vân Sơn con dân, việc này quá ác liệt, cái này khiến bên ngoài rất nhiều người tức giận bất bình. Bất quá hôm nay đã Thiên Vân tiên tử ra mặt, việc này khẳng định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Tất cả mọi người nhìn qua Thiên Vân tiên tử rửa mắt mà đợi. Trần trưởng lão mục quang nhìn về phía Dương thống lĩnh, lạnh giọng nói ra, Dương Sông ngươi còn không nhận tội, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ nhận tội, chỉ là ngươi có tội, giống như ngươi không nhận tội, cả nhà ngươi đều có thể treo. A, Dương thống lĩnh thân thể run lên. Hắn tại Thiên Vân Sơn có gia quyến, có hai vợ ba đứa hài tử, giống như không nhận tội, toàn bộ người đều muốn chết à. Dương thống lĩnh sắc mặt biến hóa mấy lần trùng điệp quỳ xuống, cất tiếng đau buồn nói ra, ta nhận tội, là ta vu hãm Lục Ly cùng Lê Thiên, hết thảy đều là lỗi của ta, việc này cùng Dư trưởng lão không quan hệ. Là ta cầu Dư trưởng lão, hết thảy trách nhiệm ta dốc hết sức đảm đương. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, phía ngoài Thiên Vân tiên tử mở miệng, sự tình đã biết rõ, vậy liền theo luật xử trí đi. Dư trưởng lão cách chức, đánh vào địa lao cầm tù trăm năm. Dương Sông trước mặt mọi người xử tử, cầm xuống. Trần trưởng lão vung tay lên, bên ngoài vào đây bốn cái quân sĩ đem dư trưởng lão cùng Dương Sông đều bắt lại. Hai người chiến lực cường đại, giống như phản kháng lời nói. Hai cái này quân sĩ căn bản bắt không được. Bất quá bọn hắn làm sao dám phản kháng, sợ là sẽ phải bị Thiên Vân tiên tử một trưởng vỗ chết. Lùi một vạn bước nói, coi như Dương thống lĩnh liều mạng trốn, thê tử của hắn cùng hài tử làm sao bây giờ? Dương thống lĩnh nhận mệnh, mặt trắng hơn quả cà ủ rũ. Bất quá hướng Lục Ly nhìn lướt qua, bên trong đều là độc địa cùng hận ý. Hô hô, Lục Ly lần nữa thở ra một hơi. Dương Sông bị xử tử, hắn tại Thiên Vân Sơn xem như triệt để an toàn. Đi qua sự tình lần này về sau hẳn là không người dám vì khó khăn hắn chém. Trần thống lĩnh đi đến bên ngoài, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, đối quỳ Dương thống lĩnh đầu quét ngang mà đi. Một đao đi qua, Dương thống lĩnh đầu bay lên, dứt khoát quả quyết, một câu nói nhảm đều không có, đem di thể khiêng xuống đi, phát bố thông cáo cáo chi sở hữu con dân. Trần trưởng lão thu hồi chiến đao, phất phất tay, mấy người quân sĩ lập tức đem Dương thống lĩnh thi thể dơ lên xuống dưới. Hắn mục quang nhìn về phía Thiên Vân tiên tử, đã Thiên Vân tiên tử hư ảnh bây giờ còn chưa tán đi, kia nàng khẳng định còn có lời muốn nói. Quả nhiên, chờ Dương thống lĩnh thi thể khiêng xuống đi, dư trưởng lão cũng bị ấn xuống về phía sau. Thiên Vân tiên tử mở miệng, có phạt tự nhiên cũng có thưởng. Sự tình lần này là chúng ta quản lý bất thiện, để Lục Ly cùng Lê Thiên hai người các ngươi chịu ủy khuất. Sở dĩ bản tiên tử quyết định cho các ngươi một chút đền bù, Lê Thiên ta cho phép ngươi nhiều hơn 3 lần tiến vào Ma Vương Sơn cơ hội. Mỗi lần có thể đi 3 ngày. A, Lê Thiên khẽ giật mình sau đó đại hỉ. Mỗi lần 3 ngày hết thảy 3 lần. Này bằng với 9 lần. Đại Ma Vương cái này ban cho có thể nói cực kỳ quý giá. Lê Thiên vội vàng quỳ xuống dập đầu hành lễ. Bên ngoài rất nhiều người cũng nhao nhao vuốt mông ngựa nói Thiên Vân tiên tử nhân nghĩa phúc hậu. Lục Ly, Thiên Vân tiên tử tiếp tục nói ra, lần này ngươi bị ủy khuất lớn nhất, bản tiên tử đền bù ngươi tiến vào Hồng Mông bí cảnh một lần, có thể ở bên trong đợi một tháng, có thể hay không có rõ ràng cảm ngộ, tự xem ngươi vận khí, chờ ngươi thương lành về sau, có thể lên Thiên Vân Sơn đỉnh tới tìm ta. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó vô số mắt người bên trong lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Có mấy người đỏ ngầu cả mắt. Lục Ly có tài đức gì thế mà có thể được đến Thiên Vân tiên tử yêu ái như thế? Chẳng lẽ Thiên Vân tiên tử coi trọng Lục Ly Hồng Mông bí cảnh a? Kia là nhất định phải xông qua Trấn Yêu Tháp tầng thứ 5 mới có tư cách đi Hồng Mông bí cảnh. Trong lịch sử Thiên Vân Sơn chỉ có một người xông qua Trấn Yêu Tháp tầng thứ 5, đạt được một lần tiến vào Hồng Mông bí cảnh cơ hội. Hiện tại Lục Ly biến thành người thứ hai, Thiên Vân Sơn nhiều người như vậy, xông sao Trấn Yêu Tháp bao nhiêu năm bao nhiêu lần bọn hắn phấn đấu quên mình. Vô số lần tại đường danh sinh tử du tẩu, nhưng thủy chung vô pháp xông qua tầng thứ 5. Lục Ly hiện tại vẻn vẹn bởi vì bị oan uổng, vẻn vẹn bị một chút hủy khuất. Thiên Vân tiên tử tự cho như thế hậu thưởng, cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều không thăng bằng, giống như không phải nhiếp tại Thiên Vân tiên tử uy vọng. Tất cả mọi người hội sẽ lớn tiếng nghi ngờ. Lục Ly cũng bị hù dọa. Thiên Vân tiên tử có thể theo lẽ công bằng chấp pháp đánh giết Dương thống lĩnh hắn đã rất hài lòng, có thể cho hắn đền bù một chút, tỉ như giống như Lê Thúc nhiều như vậy đi mấy lần Ma Vương Sơn, vậy thì càng tốt cực kỳ. Hiện tại Thiên Vân tiên tử lại để cho đền bù hắn đi Hồng Mông bí cảnh, việc này Lục Ly chính mình cũng có chút không tiếp thụ được, bởi vì cái này đền bù quá trọng quá nặng đi, đó căn bản không phù hợp bình thường ngạch logic, cái này khiến nội tâm của hắn không chắc. Sự tình ra khác thường tất có yêu a, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Thiên Vân tiên tử làm như vậy, để Lục Ly nội tâm ngược lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Còn không bái tạ tiên tử, Lê Thúc truyền âm vang lên. Lục Ly giật mình tỉnh lại, bất kể như thế nào trước bái tạ đi. Bực này tốt cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ, coi như bên trong có cái gì yêu thiêu thân. Cũng trước đáp ứng lại nói, Lục Ly một cái chân đoạn mất, vô pháp đứng dậy, hắn chỉ có thể ngồi khom người nói. Đa tạ tiên tử, ông tương đương, Thiên Vân tiên tử không nói gì thêm. Cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Hư ảnh tiêu tán ở giữa không trung, bên ngoài thoáng cái tựu nổ. Mọi người nghị luận không ngừng, xem Lục Ly mục quang vẫn như cũ đều là hâm mộ và vẻ ghen ghét. Thiên thượng sẽ không rớt đĩa bánh, sẽ chỉ đi đa à. Lục Ly không để ý đến người bên ngoài, trong đầu đều là kinh nghi. Từ đầu đến cuối nghĩ không thông Thiên Vân tiên tử vì sao muốn đối với hắn tốt như vậy thể loại giá. Sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.